Chương 1140, Vưu Võ Tôn phong ấn cầu tự động. Chương 1140, Vưu Võ Tôn phong ấn cầu tự động ghê tởm, ta đến chậm sao ở ngoài 200 thước. Trương Tường nhìn kia giải trừ hế thổ chuyển sinh ủ trí hạ mạ đã dạ, chợt cắn răng một cái. Ở hắn trong kế hoạch, có thể là tới nay cũng không có để ủ trí hạ mạ đã dạ chính mình giải khai trừ hế thổ chuyển sinh, để cho thu được theo một ý nghĩa nào đó thân bất tử lựa chọn. Không có biện pháp, nếu là xuất hiện ngoài ý liệu tuyển trạch. Như vậy, liền chỉ có đưa hắn cho phong ấn đi. Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia kiên định. Vì vậy, liền đúng ở chỉ một lúc. Liên tục mấy đạo phù văn phi tiêu, liền từ hắn tay trái bắn ra. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia vài gốc phi hành tốc độ cao phù văn phi tiêu, liền đi tới ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hậu tâm trên. Cái kia thú vị tiểu tử sao hai tay ôm ở trước ngực ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chợt một cái lắc mình, tránh ra đâm về phía hậu tâm hắn mấy cây phi tiêu. Thế nhưng, đang ở hắn né tránh quá kia mấy cây phi tiêu trong nháy mắt, kia vài gốc phi tiêu cũng là thần kỳ đụng đánh đến cùng một chỗ, trải qua một hệ liệt phức tạp, nhưng thời gian quá ngắn phản đạn sau đó, kia mấy cây phi tiêu trong đó hai cây, cũng là bắn ngược trở về, trực tiếp hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ chính diện kích bắn đi. Uchiha ném mạnh kỹ xảo sao thật thú vị a, xem ra, ta hậu bối trong vẫn có không ít có dùng ra hỏa. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt trên lộ ra vài phần cảm giác hứng thú thần sắc tới. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, hắn trên mặt của liền lộ ra một tia trào phúng. Thế nhưng, ngươi biết, Uchiha ném mạnh kỹ xảo rốt cuộc là đem hoàn thiện sao? Đây chính là ta à? Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lạnh một tiếng, một bả phi tiêu cũng là từ trong tay của hắn huy vũ đi, dĩ nhiên là trong nháy mắt đã đem kia hai cây quỹ tích phiêu giật phi tiêu đờ ơ bay. Bất quá, hắn cũng là không để mắt đến một điểm. Đó chính là, kia hai cây phi tiêu, cũng không phải là phổ thông phi tiêu, mà là khắc lấy phi lôi thần thuật sĩ kỵ phi tiêu a, mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường thân ảnh cũng là chợt xuất hiện ở tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. Hơn nữa, mới vừa xuất hiện thời điểm, Trương Tường thân ảnh đã là hơi ngồi xổm xuống, hai tay cầm không chi quá nhận đã là làm ra một cái tư thế tới. Khí thế cường đại, thu liệm đến rồi hắn kia thoạt nhìn cũng không phải là thân thể cường tráng trong. Thiên Tường Long chém Trương Tường hơi mở ra khép hở lấy hai mắt, bình thản đem một chiêu này tên nói ra. Vì vậy, một đạo xinh đẹp hàn mang, liền từ Trương Tường trong tay không chi quá nhận trên kích bắn đi. Đó là một đạo thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng toàn bộ lực lượng đều ẩn chứa ở trong đó. Dài chừng 3 mét, chiều rộng chỉ có kim tiêm một kích cỡ tương đương chẳng kích. Cái gì ủ chỉ hạ mạ đạ dạ kinh hô lên nhất thành, cặp kia tinh hồng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng trong đều là kinh ngạc quan mang. Thế nhưng, hắn cũng không hổ là trải qua bách chiến tồn tại. Hắn không có tuyển chọn chợt lui cái này một loại ở nơi này một loại siêu cận chiến trong, căn bản cũng không có dùng đích phương pháp xử lý. Mà là sử dụng hắn quá khứ ổn thỏa nhất một loại biện pháp sở xạ nù hắn cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Một chú năng lượng màu xanh lam chợt mà ở bên người của hắn xuất hiện, bắt đầu nhanh chóng cấu xây lên sở xạ nù thân thể khổng lồ tới. Đầu tiên là năng lượng màu xanh lam hợp thành ổn định lớp năng lượng, sau đó màu xanh nhạt rắn chắc đầu khớp xương bắt đầu xuất hiện lúc đầu, bước tiếp theo tiểu ứng thai thị sở xạ nụ thân thể bị năng lượng triệt để bỏ thêm vào. Thế nhưng, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là không có cơ hội. Bởi vì, kia nguyên bản ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong, có thể đem kiếm mang hoàn toàn cho để đỡ được, xuất hiện xương sở xạ nụ phòng ngự tầng, cũng là ở kia tế vi răng rắc một trong tiếng. Ở hàn mang kia phía dưới trực tiếp vỡ vụn ra. Đơn giản là, ở hàn mang kia trên, có một đạo ẩn chứa Trương Tường nổi lên đã lâu kiếm ý Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt, lần đầu tiên xuất hiện vẻ khiếp sợ tới. Sau đó, con ở đến không kỳ vợ nói cái gì đó, kia mang theo lợi hại không gì sánh được kiếm ý sắc bén kiếm khí, cũng đã là từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân hình chạm kích mà qua. Vậy chỉ có 3 mét tới chàng kiếm khí, từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể xuyên suốt mà qua, không vào trên ngoài ngàn mét một tòa đại sơn trong, không thấy bóng dáng. Thế nhưng, nếu có tinh thông độn thổ người đi đến kia một tòa đại sơn trên, đi tham thử xem kia một nói kiếm khí không có vào núi lớn chỗ rách lời nói. Như vậy, hắn liền sẽ phát hiện, kia một nói kiếm khí kỳ thực cũng không phải là biến mất ở trong núi lớn, mà là vô thanh vô tức trong lúc đó quán xuyên đại sơn, không có vào đến rồi liền nhau mặt khác một tòa núi lớn dưới chân núi. Cụ thể mà nói, đúng dưới lượng trăm đổ Mỹ địa phương mà trực tiếp đối mặt cái này nói kiếm khí Uchiha mà đã dạ, thì là bị thương sâu hơn. Một đạo chân nhăn vô cùng chỗ rách, xuất hiện tại trán của hắn ở giữa, đem thân thể của hắn cho triệt để chia làm hai nửa, từ cái khe kia ở giữa, chúng ta thậm chí có thể chứng kiến phía sau hắn cảnh sát. Thế nhưng, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không hổ là sở hữu được xưng bất tử chi khu huế thổ chuyển sinh khu. Ở chỉ một lúc, thân thể của hắn cũng đã là bắt đầu tự động mà tu bổ đứng lên, chỉ là kia dừng lại ở hắn trên vết thương không hiểu kiếm ý, còn có điều ngăn cản mà thôi. Thế nhưng, đều bị Uchiha Mạ Đạ Dạ trả cờ dạ cho chấn áp xuống. Một chiêu này đem Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể cho trực tiếp chạm kích thành lưỡng đoạn chạm kích. Chỉ là trì hoan đủ chỉ hạ mã đạ dạ lượng giây mà thôi. Bất quá, 2 giây đối với Trương Tường mà nói, đã là vậy là đủ rồi cho ta tạm thời dừng lại đi cấm pháp. Vưu Võ Tôn phong ấn ở Trương Tường trên hai tay, không biết lúc nào cũng đã là cầm lên một cái đặc thù tử sắc quyền trục, từng luồng đặc thù khí tức từ trong đó lưu chuyển ra tới. Đó là Trương Tường trải qua trùng điệp tìm kiếm sau đó. Từ cổ nổ hạ thôn của ủ rủ mạ kỳ nhất tộc mặt nạ thu nạp đường giải trừ thi quỷ phong tận thời điểm, ngẫu nhiên tìm được một cái phong ấn quyển trục. Kia nhưng là một cái cường lực, không giống với hiện có, sử dụng đúng âm dương sư thủ đoạn phong ấn quyển trục. Theo Trương Tường kích thích, một cái tản ra dày đặc quỷ khí hư ảnh, xuất hiện tại ủ trì hạ mạ đà dạ trước người. Nó có quỷ tộc đặc hữu 2 sừng nhọn, con mắt có 3 con, tất cả đều là quỷ khí âm trầm thông lục sắc, có cao ngất khuôn mặt. Chạy xuôi không biết tên tiên dịch miệng, thân thể thoạt nhìn cường tráng không gì sánh được, cùng với một thân thiêu đốt bích lục sắc hỏa diễm áo bảo. Mà chính là ở nó xuất hiện trong nháy mắt đó, nó giả hổng tới liền có vẻ hơi dữ tợn miệng rộng, cũng là chợt không tiếng động gầm thét một tiếng. Không chỉ là trước mặt nó ủ trí hạ mạ đạ ra mặt lộ vẻ ra thần sắc thống khổ đến, ngay cả ngoài mấy chục thước ngũ ảnh, cũng đều là rên khẽ một tiếng. Sau đó, đạo kia quỷ ảnh liền từ kia hỏa diễm áo bào phía dưới đưa ra 2 tay của mình. Đó là một đôi trải qua đặc thù cải tạo, trên đó treo đầy cho phép đa đặc thù hình cụ 2 tay của. Tiếp đó, mãnh liệt về phía ủ trí hạ mạ đạ ra ôm đi vs cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.